Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Lỗ Đen Trùng. Lỗ Đen Trùng, Khương Sầm sững sờ, đây là cái gì quái trùng? Vãn bối chưa từng nghe nói. Hồn lão nói ra, lão phu tại trong tiên giới, từng nghe nói thiên hạ có hai chủng kỳ thú, một thứ tên là thực không thú, một thứ tên là lỗ đen trùng. Thực không thú danh khí thật lớn, dùng không gian là thức ăn, loại nhỏ thực không thú dùng nhỏ hẹp không gian là thức ăn. Đại thực không thú thậm chí nhưng thôn thiên địa nhật nguyệt. Một cái giới diện, bởi vì thực không thú thường xuyên ăn vụng tu tiên giả nhẫn chữ vật đám không gian bảo vật. Lại để cho tu tiên giả hận thấu xương, cơ hồ bị giết tuyệt. Khương Sầm khẽ gật đầu. Thực không thú danh tiếng, hắn đã từng nghe nói qua, trong điển tịch có một chút tương quan ghi lại, về phần lỗ đen trùng, tuy nhiên bởi vì hắn thập phần hiếm thấy mà danh khí không lớn, nhưng luận thần thông, lại đủ để cùng thực không thú tịnh xưng hai đại kỳ thú. Hồn lão tiếp tục nói, thực không thú ăn là không gian, mà lỗ đen trùng, tác chính là dùng thời gian là thức ăn. Dùng thời gian là thức ăn. Khương Sầm kinh hãi, trong nháy mắt hắn lại khó có thể tưởng tượng cùng giải thích hồn lão những lời này. Bất quá nghĩ lại, thời gian cùng không gian đều là một loại vĩ độ, cùng cụ thể vật chất đồng dạng. Không gian thời gian thuộc về cũng đều là nào đó năng lượng hình thành phương thức. Thôn phệ không gian thời gian thuộc về cùng phàm nhân ăn uống ngũ cốc hoa màu. Tu tiên giả dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên khí có thể tích cốc đồng dạng. Đều là tại thu hoạch năng lượng. Nghĩ tới đây, Khương Sầm trong lòng không khỏi vừa động. Hắn vội vàng hướng hồn lão hỏi. Tiền bối, cái này lỗ đen trùng đã có thể dùng thời gian là thức ăn vật. Nói rõ hắn ít nhất có thể đem thời gian chuyển đổi thành phẩm chất năng lượng. Nói cách khác, lỗ đen trùng nắm giữ nhất định về thời gian pháp tắc thần thông. Không sai, hồn lão nói ra, thực không thú có không gian thần thông. Điểm này sớm được phần đông tu tiên giả chứng kiến. Như vậy cùng với nổi danh lỗ đen trùng, hơn phần nửa cũng có thời gian thần thông. Cho nên, có lẽ hay là mau chạy đi. Loại này kỳ thú thần thông cùng thực lực, vô pháp phòng trừng. Khương Sầm cùng hồn lão đối thoại, thông qua tâm thần trao đổi hoàn thành, chỉ là một trong nháy mắt, cho nên, mọi người còn từng tại nhìn thấy lỗ đen trùng trong lúc kinh ngạc lúc. Khương Sầm đã biết cái này lỗ đen trùng lai lịch, lui về phía sau, dùng linh quang pháo cản phía sau. Khương Sầm vội vàng lớn tiếng phân phó, mọi người còn bất minh sở dĩ. Nhưng thói quen tại tín nhiệm Khương Sầm phán đoán, vì vậy lập tức về phía sau vội vàng thối lui. Đồng thời, bọn hắn nâng lên hai tay, kích phát cơ giáp linh quang pháo, oanh hướng lỗ đen trùng. Lỗ đen trùng như vực sâu không đáy, lỗ đen đại hé miệng. Linh quang pháo bắn ra cái kia chút ít ẩn chứa cường đại uy năng linh quang đoàn. Vậy mà tại hắc động kia thâm uyên trước vặn vẹo biến hình, bị rút thành một tia linh quang, hơn nữa tốc độ cũng hàng đến cực điểm thấp. Sau đó, những này linh quang đoàn toàn bộ chậm rãi lỗ đen trùng hắc động kia thâm uyên loại trong miệng, biến mất không thấy gì nữa, một điểm động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có linh quang đoàn bạo tạc nổ tung hậu văn. Những này linh quang đoàn càng giống là bị lỗ đen trùng chủ động thôn phệ. Chúng kinh, căn bản không biết đây là loại nào thần thông. Đi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng đằng không bay lên, rời xa yêu cốc. Bọn hắn chờ đợi lo lắng chỉ chốc lát, phát hiện lỗ đen trùng cũng không có đuổi theo. Lúc này mới thở dài một hơi, Khương Sầm một thân mồ hôi lạnh. Cũng may lỗ đen trùng dùng thời gian là thức ăn. Đối với bọn họ những này tu tiên giả cũng không ở trên hứng thú. Cưỡng chế di rời bọn hắn hậu, sẽ không lại đuổi giết. Khương Sầm đem lỗ đen trùng lai lịch cáo chi mọi người cũng đều là chấn động. Kỳ quái, Khương Sầm thầm nói, nghe nói loại này kỳ trùng, chẳng những có thể dạo chơi thời gian, còn có thể xuyên thẳng qua tam giới. Vì sao hắn sẽ xuất hiện tại một cái không ngờ nho nhỏ phong ấn trong không gian? Cái này hoa đào cảnh, rốt cuộc có gì đặc thù chỗ? Mang theo nghi vấn cùng hữu kinh vô hiểm tâm tình, mọi người lại quay trở về hoa đào bảo. Khương Sầm thử nói bóng nói gió hướng Tiêu Bảo Chủ đàm luận khởi lỗ đen trùng sự tình. Tiêu Bảo Chủ lại vẻ mặt mê mang, tựa hồ chưa từng nghe nói qua lỗ đen trùng. Cũng không biết cái này phong ấn không gian có lỗ đen trùng loại này kỳ diệu tồn tại. Mọi người giết yêu hơn nửa ngày, đều có chút mệt mỏi, thương nghị một phen hậu, liền đều tự nghỉ ngơi đi. Khương Sầm cũng tại đà tọa thổ nạp nửa đêm hậu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói như vậy, cái này nghỉ ngơi thì ra là một lát công phu, nhưng là lúc này đây, hắn vậy mà ngủ say. Hơn nữa tựa hồ còn đã làm nhiều lần cổ quái mộng. Đương làm Khương Sầm đột nhiên tỉnh lại thì phát hiện đã là giữa ban ngày. Cũng chứng kiến Khương Vũ, Cổ Lam chính ân cần nhìn mình. Phong lão đầu mấy người khác cũng đều tại phụ cận. Làm sao vậy? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên sững sờ. Hắn phát hiện tại đây không phải hoa đào bảo, mà là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Chúng ta như thế nào xuất hiện ở tại đây? Khương Sầm kinh hãi hỏi. Khương Vũ nghi hoặc nói, ca, là ngươi dẫn chúng ta vào A Hát, là ta dẫn đầu hay sao? Khương Sầm càng thêm nghi hoặc. Hắn cảm giác mình chỉ là ngủ một, cũng không có làm mặt khác an bài. Khương công tử, Cổ Lam cũng nói, ngươi sử dụng kiếm quang vạch phá phong ấn không gian kết giới chi lực, sau đó mang theo chúng ta cùng một chỗ nơi này. Ngươi là cuối cùng một cái vào. Không gian biến hóa lúc, khả năng mới đầu có chút không khỏe, nhưng rất nhanh có thể khôi phục. Khương Sầm nhướng mày, ta đương nhiên biết rõ những này. Chỉ là, đây đều là ba ngày trước sự tình. Chúng ta đêm qua không phải tại hoa đào bảo ư? Vì sao về sau lại đến nơi này? Cái gì ba ngày trước? Cái gì hoa đào bảo? Phong lão đầu ngạc nhiên. Chúng ta rõ ràng là vừa mới cái không gian này, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Khương Sầm sững sờ, hắn hướng mọi người nhìn lại, chỉ thấy mọi người thần sắc nghiêm nghị, cũng không tựa như nói cười. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm tâm niệm cấp truyền. Chẳng lẽ mình thật là vừa mới chỗ này không gian, hơn nữa lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Cái gọi là hoa đào bảo, yêu cốc cùng ba ngày này chuyện đã xảy ra, đều là mình tại hôn mê lúc sinh ra cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ thập phần huyền huyễn, trong mộng ba ngày, trên thực tế cũng chỉ có một cái chớp mắt. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, nếu như cảnh trong mơ vô cùng chân thật, làm cho người ta trong lúc nhất thời thiệt giả khó phân biệt. Cũng có khả năng, thậm chí có những người này đắm chìm ở trong mộng cảnh, căn bản không cách nào phân biệt ra cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là hiện thực. Loại này ví dụ tại trong tu tiên giới cũng không tính toán ít có. Ca, ngươi không sao chứ? Khương Vũ quan tâm hỏi. Khương công tử, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Cổ Lam cũng thập phần lo lắng. Khương Sầm lắc đầu, ta không sao, cũng không cần nghỉ ngơi. Chúng ta hay là trước tìm một chút cái này phong ấn không gian. Nói xong, Khương Sầm bay đến giữa không trung, hướng xa xa nhìn ra xa. Hắn đại khái phân biệt rõ phương vị, sau đó chỉ vào trong trí nhớ hoa đào bảo vị trí. Nói ra, chúng ta trước hướng nơi này tìm kiếm. Gì không xa rời nhau dò xét. Một gã thần kỹ môn hộ pháp đề nghị nói, chia nhau dò xét hiệu suất rất cao. Hơn nữa chúng ta có đặc chế truyền âm cơ, cách xa nhau 200-300 dặm trong đều có thể giúp nhau thông đưa tin tức. Nếu có phát hiện, có thể kịp thời giúp nhau liên lạc. Không sai, Phong lão đầu bọn người cũng liền ngay đồng ý, chia nhau làm việc, hoàn toàn chính xác, rất cao hiệu. Hơn nữa có cơ giáp cùng truyền âm cơ tải, cũng sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Không cần, Khương Sầm lại thập phần kiên trì lắc đầu. Trước dò xét nơi này, ta phải muốn trước biết rõ ràng một việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.